Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Lý Uyên cùng Lý Thế Dân chung ngồi. Trong điện Kim Loan, lại là một mảnh bừa bộn a, mặt đất lòng ỷ tứ phân ngũ liệt co quắp ngã trên mặt đất, yên lặng khóc. Lý Uyên một ngựa đi đầu, đi vào Kim Loan điện về sau. Cũng là gương mặt mộng bức, hào hào mà Kim Loan Điện thế nào liền biến thành cái bộ dáng này. Kỳ thực Kim Loan Điện không có gì biến hóa quá lớn. Cũng liền lòng ỉ co quắp ngã trên mặt đất thôi. Nhưng là đâu, người đâu vừa đi vào Kim Loan Điện, lần đầu tiên nhìn thấy là nơi nào? Đương nhiên là Hoàng vị a. Hoàng vị bên trên, vàng óng ánh lòng ỉ không có. Chỉ để lại một cây cô đơn ghế nhỏ đặt ở chỗ đó. Thấy thế nào đều cảm thấy keo kiệt. Hắc hắc, Hoàng gia gia vừa mới nơi này phát sinh một ít chuyện. Có ai không? Mau đem đất này loạn thất bát tao lòng ỉ cạn bã cho ta dọn đi lạc. Lý Mục gặp Lý Uyên hung hăng nhìn chằm chằm cái kia tiểu tấm trèo lên cùng trên đất lòng ỉ cạn bã. Cũng là có chút ngượng ngùng. Vội vàng mở miệng giải thích, nói cũng là để phân phó đám tiểu thái giám đem cái này trồng chất long ỷ cạn bã cho thu thập riêng. Năng tài giỏi đám tiểu thái giám tốc độ kia gọi một cái nhanh a. Vài phút chuông liền đem trên mặt đất cho thanh lý sạch sẽ. Lý Uyên bất đắc dĩ nhìn Lý Mục một cái, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, cũng là làm việc không quan tâm, chuyện gì cũng dám tải. Chọc thủng trời cũng không sợ, liền long ỷ ngọc tỷ cũng dám nện, trách không được Lý Thế Dân hội nổi trận lôi đình đây. Giờ phút này, Lý Uyên cũng là lắc đầu, nhanh chân hướng về phía trước, trong chiều đi đến, đi thẳng đến chỗ cao nhất, nhìn lấy tiểu tấm trèo lên, Lý Uyên lại là lộ ra một nụ cười khổ sở, mẹ nó, ai có thể nói cho chấm. Cái này tiểu tấm leo lên hai cái chân nhỏ ấn là hôm qua chuyện. Đây đương nhiên là Lý Mục vừa mới viết hoàng bảng thời điểm dẫm đây này. Là chủ phạm nhân, Lý Mục lại là lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Lại là lớn tiếng nói. Vẫn thất thần làm gì? Không thấy được cái này trèo lên tử quá nhỏ sao? Nhanh đi chuyển tốt điểm cái ghế. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Lý Uyên lắc đầu. Cũng lười nói gì, giờ phút này, liên đăng tử đô không xoa một chút, trực tiếp liền ngồi xuống, cảm nhận được cái này dị dạng ngồi cảm giác, Lý Uyên lại là lộ ra một nụ cười khổ, hiện tại chính mình cũng coi là thành công đăng cơ, lại ngồi trở lại hoàng vị, chỉ bất quá cái này long ỷ không thành long ỷ, quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, ai... Lý Uyên lại là sâu kín thở dài một hơi, coi như mình lại lên hoàng vị, thiên hạ này cũng không tại là của mình, nhiều năm như vậy ân oán, lần này cũng nên triệt để kết thúc. Giờ phút này, Lý Uyên nhìn phía dưới chậm rãi đi vào các đại thần cũng là lắc đầu. Coi như mình vì quân, phía dưới đại thần hội nghe chính mình à, những người này cẩn thận tính toán ra. Cũng coi là cùng chính mình có ngày lớn cừu hận đi. À, chính mình thân là đại đường Thái Thượng Hoàng. Toàn bộ đại đường văn võ bá quan cơ hồ cùng mình có thù. Đoạt vị mối thù giết con. Nghĩ tới đây, Lý Uyên trên thân càng là chậm rãi tràn ngập ra nhàn nhạt sát ý. Song trong mắt càng là càng lăng lệ. Khiến cho tâm thần người hoảng sợ phía dưới các đại thần tự nhiên là có thể cảm giác được đây hết. Thảy, những người khác bất loạn, phàm là cùng Lý Thế Dân tham gia huyền vũ môn chi biến đại thần. Như Trình Giảo Kim, Phòng Huyền Linh bọn người là trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Một mặt ngưng trọng nhìn lấy Lý Uyên. Hôm nay Thái Thượng Hoàng lại lên hoàng vị, như vậy tư thái. Đến cùng gây nên gì? Ha ha ha ha, Lý Uyên đột nhiên cười như điên. Nhất thời nhắm chúng sở hữu đại thần đều là cực kỳ đề phòng nhìn lấy Lý Uyên. Nhưng là, Lý Mục lại là một mặt mộng bức nhìn lấy Lý Uyên. hắn là thật không hiểu rõ. Lý Uyên cái này hảo hảo mà thế nào liền cười đâu. Có phải hay không choáng váng á? Cái kia, hoàng gia gia ngươi cười a, làm hoàng đế mà thôi. Đáng giá đem ngươi nhạc thành như vậy phải không? Coi như ta đem đằng sau thời gian toàn bộ cho ngươi. Cũng liền một ngày mà thôi a. Ngày mai vẫn là Lý Thế Dân làm hoàng đế a. Nghe được Lý Mục, Lý Uyên cười đến càng thêm lớn tiếng. Nước mắt lại chẳng biết lúc nào lại nhỏ giọt xuống. Cũng đúng, cái này hoàng vị cuối cùng không thuộc về mình. Cái này đại đường cũng đã thay đổi. Đúng, đại đường thay đổi, trở nên tốt hơn, so với lúc trước tốt hơn. Bất kể như thế nào, sự tình đã trở thành kết cục đã định. Được rồi, phân phó ngự thiện phòng đưa chút thức ăn tới. Cho chư vị đại thần nhóm đều chuyển cái ghế ngồi đến đây đi. Lâu như vậy cũng đều mệt không? Lý Uyên thu hồi nụ cười. Cả người đều bình tĩnh lại. Giờ phút này, nhìn phía dưới cảnh giác các đại thần. Cũng không có hào hứng. Khoát tay áo, thản nhiên nói. Vâng, vạn năng tiểu thái giám lại là xuất hiện. Vội vàng chạy xuống qua. Sau một lát, chính là mang theo vạn năng tiểu cung nữ nhóm xuất hiện. Xoát xoát xoát, cùng làm ảo thuật, trên kim loan điện mỗi cái đại thần đều có vị trí. Trước mặt trên mặt bàn cũng là đổ đầy thực vật, sở hữu đại thần đều là gương mặt mộng bức, bọn họ không hiểu rõ đến cùng tình huống gì. Cái này thái thượng hoàng đến cùng là muốn làm a, thật là có điểm tâm hoàng a. Ăn a. Cái này ngự thiện phòng bánh quế là coi như không tệ. Chỉ có Lý Mục một người không tim không phổi miệng lớn ăn uống. Làm mới vừa buổi sáng. Rằng thật đúng là đói bụng. Đa tạ bệ hạ. Bất quá. Các đại thần vẫn là giảng quy củ. Đầu tiên là hướng phía Lý Uyên cúi đầu. Lúc này mới ngồi xuống bắt đầu ăn uống. Là thật là đói đến hoảng. Lý Uyên cũng không để ý bọn họ. Cũng là tự mình bắt đầu ăn đứng lên trong lúc nhất thời. Toàn bộ kim điện lâm vào một trận trong an tĩnh. Chỉ có cái này ăn cái gì thanh âm là nối liền không dứt. Một bên khác, Lý Thế Dân cũng là một mặt vội vàng chạy tới kim loan điện. Vừa mới tiến đến, nhìn thấy tất cả mọi người tại vui chơi giải trí. Này quỷ dị một mộ, cũng là nhượng hắn tại chỗ ngây ngẩn cả người. Đây là làm cái gì đâu? Thế nào liền đều ăn được đâu? Đây quả thật là gương mặt mộng bức. Phụ hoàng, Lý Thế Dân hướng phía Lý Uyên cúi đầu. Cũng không có nói hoàng vị sự tình. Xem trước một chút Lý Nguyên rốt cuộc muốn làm cái gì đi. Tới, lên đây đi, ăn trước. Người tới lại chuyển cái ghế lên. Thả chấm bên người, Lý Uyên gật gật đầu. Không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt phân phó lấy một bên tiểu thái giám, tình huống như thế nào? Thái thượng hoàng nhượng bệ hạ cùng hắn cùng một chỗ ngồi. Phún phún phun kích thích a. Cái này một đợt, thái thượng hoàng đến cùng muốn phải làm những gì? Đông đảo đại thần đều là gương mặt mờ mịt, tựa hồ nghe đến cái gì không được, từng cái nhỏ giọng lối đi nhỏ. Mà Lý Thế Dân thần sắc lại hơi có chút kích động. Không biết hắn tâm trong suy nghĩ cái gì. Cũng là bước nhanh đến phía trước. Đi đến Lý Uyên bên cạnh ngồi xuống. Bắt đầu ăn uống. Kết quả là toàn bộ kim loan điện lại bắt đầu lâm vào quỷ dị tình huống bên trong. Không có thanh âm nào khác. Chỉ có ăn uống thanh âm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.